My Hero Academia cực điểm kiếm hào. Tác giả: Khả Khả Tây Lý Đích Phi Sắc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 142, chương 142, bóng hình xinh đẹp. Đêm lạnh màn trời, nửa tháng sáng treo chếch, cùng quần tinh chiếu rọi. Một cỗ nhìn như phổ thông xe hàng cũng là thời gian dần trôi qua biến mất ở trên đường chân trời. Ngựa cuối đường, ngồi ở vị trí kế bên tài xế Sengo phảng phất chợp mắt. Tựa tại cửa sổ xe trước, giống như ngủ không phải ngủ, phảng phất giống như đang trầm tư. Cái này lúc, một mực tại lái xe cuồng quyến bỗng nhiên thăm dò tính lên tiếng nói. Sakura, không biết có một việc, có làm hay không nói với ngươi. Híp nửa mắt Sengo, lười biếng ngáp một cái, khẽ cười nói. Chuyện gì, ngay cả chúng ta đắc cao sổ cuồng quyến đều là do dự a. Quả nhiên không ngủ mà. Cuồng quyến khóe miệng nhấc lên một vòng cười khổ. Vốn đang do dự muốn hay không nói sao. Hiện tại xem ra, cũng không cần hao tâm tốn sức. Trước mắt, đắc cao sổ tại Kami City cắm rễ xuống. Nhưng từ mọi phương diện mà nói, đều không phải là rất vững chắc. Cơ hồ hơn phân nửa vật tư toàn ỷ lại tại một cái gọi Amesu, quán bar. Trầm ngâm nửa ngày, cuồng quyến tổ chức lấy ngôn ngữ nói ra. Amesu cùng ngươi lần trước sách bách biến nữ vương, là quan hệ như thế nào? Nghe cuồng quyến kể rõ, Sengo rất nhanh bắt lấy trọng điểm, lên tiếng ngắt lời nói. Amesu chính là bách biến nữ vương dưới tay lớn nhất vơ vét của cải cơ cấu. Mặc dù giật mình tại Sengo nhạy bén, nhưng cuồng quyến vẫn là chăm chú giải thích nói. Nàng là đưa ra yêu cầu gì mà? Ếch, cuồng quyến khóe miệng có chút run rẩy, liếc qua tựa tại cửa sổ xe trước, bao phủ tại áo khoác màu đen bên trong thân ảnh. Khóe miệng nhấc lên cười khổ càng đậm, thật là cái gì đều không thể gạt được hắn. Nàng muốn trở thành đắc cao sổ vị thứ 9 nghị viên. Cùng lúc có được quyền tự chủ, không cho phép nghị trưởng can thiệp tự do của nàng. Phía trước còn dễ nói, dựa theo cuồng quyến đoán chừng, tám thành Sakura sẽ đồng ý. Đắc cao sổ chính là lúc dùng người, có người chủ động xin đi giết giặc, ngược lại là cầu còn không được. Nhưng đằng sau, dính đến đắc cao sổ quyền lực phân chia, dù là cuồng quyến cũng là có chút điểm tâm thần bất định. Không đồng ý còn dễ nói, nhưng nếu là chọc giận tới Sakura, kết quả kia liền không tươi đẹp lắm. Không khí dần dần lặng im, Sengo ít có lựa chọn trầm mặc. Thật lâu, một đạo rất là ngoạn vị thanh âm chậm rãi quanh quẩn trong xe. Nàng rất thông minh, dẫn ta đi gặp nàng a. Ngoặc kép, nơi này cùng lúc, Roppongi một chỗ tương đối bí ẩn chữa bệnh cơ cấu. Gầy trơ cả xương ôm mai tựa như một bộ cương thi đồng dạng. Âm u đầy tử khí nằm ở trên giường bệnh. Theo dõi bị phát hiện, chúng ta người còn bị thương không nhẹ. Mang theo một vòng bất đắc dĩ, Takunaki cảnh quan gài cửa lại, chậm rãi đi đến. Đều tại ta, không chỉ là thả chạy Sakura, còn đem Sten triệt để đẩy hướng vực sâu. Âm u đầy tử khí thanh âm phảng phất có được đường không? Hết bất đắc dĩ, chiếu nặng quanh quẩn tại trong phòng bệnh. Nói xong ô mai bỗng nhiên ho kịch liệt lên. Từng bãi máu đỏ tươi dấu vết đều là nhuộm đỏ trắng noãn ga giường. Thấy thế, cùng ô mai tương giao nhiều năm Takunai cảnh quan. Trên mặt toát ra một vòng khẩn trương. Một cái cất bước đi tới ô mai trước giường bệnh. Đỡ dậy ôm mai thân thể, lo lắng nói, thương thế của ngươi càng tăng thêm, có chút đi, khả năng liền biến thân thời gian, đều muốn rút ngắn. Ôm mai trên mặt lộ ra một vòng bất đắc dĩ, sau đó tiếp tục cảm thán nói, siêu não đúng là một cái rất đáng sợ quái vật, dù là ta không có chuẩn bị tình huống dưới, ăn hắn một kích, cũng thiếu chút không đứng dậy được. Chỉ là so với siêu não, kỳ thật cái kia gọi Sakura ra hỏa, càng thêm làm cho người kiêng kỵ. Nói đến đây, dù là Ô Mai, trên mặt đều là ít có lộ ra một vòng lãnh ý. Ngươi không cần nghĩ nhiều như vậy, trước an tâm dưỡng thương đi. Nghe nói U A học viện chữa trị nữ lang chính chạy suốt đêm tới. Đoán chừng ngươi đến lúc đó lại phải chịu dạy dỗ. Takuna cảnh quan tựa hồ là vì hòa hoãn không khí, ít có mang theo một vòng trêu chọc, an ủi. Ếch, nghe vậy, Ô Mai khóe miệng có chút run rẩy, bỗng nhiên cảm giác đầu đều có hơi lớn. Chữa trị nữ lang là Ô Mai chuyên môn bác sĩ, chỉ là mỗi một lần chữa trị nữ lang đối cái này thời đại hòa bình biểu tượng đều không có sắc mặt tốt. Về phần nguyên do nha, tự nhiên là Ô Mai xưa nay không trân quý chính mình thân thể. Nó thương thế chi trọng, dù là nàng chữa trị còn lớn hơn phí trắc trở. Cho nên, nghe được Takunai nói chữa trị nữ lang muốn tới, Ô Mai lông mày đều là nhíu lại, hiển nhiên rất là đau đầu. Mà liền cái này lúc, Takunai cảnh quan bỗng nhiên hạ giọng, dùng một loại gần như chỉ có hai người có thể nghe được thanh âm. Nhắc nhở, liên quan tới Sakura, cục cảnh sát nội bộ hai ngày này sẽ mở một trận liên quan tới hắn hội nghị. Một khi bỏ phiếu biểu quyết thành công, sẽ đối với hắn khai thác tính nhắm vào biện pháp. Các người cũng dự cảm được mức độ nghiêm trọng của sự việc mà. Suýt, Takunai cảnh quan ngón tay kéo đến trước miệng, làm ra tĩnh âm thanh hình, nhẹ giọng nhắc nhở, cục cảnh sát cơ mật. Các đại cảnh sát trưởng cố ý phái ta tới nhắc nhở ngươi một tiếng. Tiếp đó, cục cảnh sát rất có thể có hành động lớn. Sau đó Takunai cảnh quan nhìn thoáng qua lâm vào trầm tư. Ô Mai, tiếp tục nhỏ giọng nói. Sakura tồn tại, đã bắt đầu uy hiếp được một số người lợi ích. Lại phải tái diễn lúc trước châm đối Elforon hành. Động ma, mang theo một vòng nhớ lại. Ô Mai trên mặt bỗng nhiên nổi lên một vòng nặng nề. Hắn lúc trước lão sư, đời thứ bảy One for O người thừa kế, liền là tại một trận tranh đối Elforon hành động lớn bên trong chiến tử Kami City Amesu, một chỗ bí ẩn dưới mặt đất quảng trường. Đèn đuốc sáng trưng, phảng phất giống như ban ngày, tựa như hội nghị bàn tròn. 13 tấm tảng đá điêu khắc cao ghế lớn trưng bày tại một chương đá cẩm thạch điêu khắc bàn tròn. Chung quanh, học sinh tiểu học, McGrady, mặt thẹo nam, cùng Atula riêng phần mình ngồi ở một cái ghế đá. Phảng phất giống như đang chờ đợi, lặng im im ắng, mà nơi xa, còn có một đảo rất là xinh đẹp thân ảnh lặng lặng đứng sừng sững lấy. Chỉ là thoạt nhìn như là biến mất tại trong mây mù. Chỉ có thể ẩn ẩn nhìn thấy Erodo tư thế tư thái. Đương nhiên, còn có cái kia một đôi phảng phất không đến mảnh vải thon dài cặp đùi đẹp cũng là không thể để cho người ta coi nhẹ, nhưng khiến người ta ngạc nhiên là, dù là đối với nữ nhân có chút cảm thấy hứng thú mặt thẹo nam cũng là ít có duy trì một cái nghiêm túc mặt, nhắm mắt làm ngơ. Không chỉ có như thế, nếu là có người để ý lời nói, thậm chí có thể phát hiện, mặt thẹo nam ánh mắt thủy chung giống như là tại rời xa bóng người xinh xắn kia. Giống như là tại e ngại, hoặc là kiêng kỵ lấy cái gì, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN